Đệ nhất Lang Vương, chương 1255, 1255, nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rất nhiều người xung quanh đều đang theo dõi trận đấu. Rõ ràng là đang mong chờ diễn biến tiếp theo. Bọn họ đã thành lập một đội, đứng về phía tổ chức Yamaguchi. Đúng lúc bọn họ đang do dự, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía trên võ đài. Mọi người lần lượt đổ dồn ánh nhìn về phía đó. Chỉ thấy Masumoto Ichiro đã rút thanh kiếm katana trên tay ra. Lưỡi kiếm lạnh đến thấu xương. Cùng với một âm thanh xé nát không khí. Phụt, thanh kiếm này trực tiếp đâm xuyên lòng bàn tay của Nhạc Thiên Phúc. Máu tươi văng tung tóe khắp sàn đấu. Nhạc Thiên Phúc đau đớn hét lên. Khuôn mặt nhăn nhó vô cùng đau khổ. Vào lúc này, hai mắt của những người thuộc thượng võ đường đều đã đỏ ngầu. Nhìn chòng chọc về phía Masumoto Ichiro. Thủ đoạn xảo quyệt dùng xong rồi. Bây giờ đến lượt dùng kiếm sao? Mặc dù không có quy định rõ ràng nào đối với việc sử dụng vũ khí. Nhưng trong tình huống đối phó với một người bị mù thì quá là trái đạo đức. Nhưng bao lâu nay, vốn dĩ bọn chúng đã không có đạo đức rồi. Những người đang đứng xem trận đấu cũng cực kỳ phấn khích. Bầu không khí trong phút chốc bỗng trở nên náo nhiệt. Mọi người không ngừng la ó, ha ha. Cuối cùng cũng thấy máu rồi. Cuối cùng cũng thấy máu rồi. Đây mới chính là trận chiến sinh tử thật sự. Đợi đến lúc người của tổ chức Yamaguchi chém cổ người của thượng võ đường. Lúc đó sẽ còn kích thích hơn nhiều. Nhanh lên, nhanh ra tay đi. Đừng câu giờ nữa. Chém thêm nhiều vết thương đi chứ. Máu trên võ đài chưa đủ nhiều đâu. Người xem ngày càng thêm hưng phấn. Tất cả đều mong chờ chuyện này xảy ra nhanh nhất có thể. Những người thuộc thượng võ đường đều vô cùng lo lắng. Giận dữ chừng mắt nhìn kẻ địch. Masumoto Ichiro chậm rãi xoay cổ tay. Khiến thanh katana cũng chuyển động theo. Nhạc Thiên Phúc giống lớn. Âm thanh vô cùng thảm hại. Lúc này anh ta cũng nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng anh ta sẽ thật sự chết trên võ đài này mất. Nghĩ đến đó, cuối cùng anh ta cũng nén đau đớn trên người. Quyết định, nhất định phải nhận thua thôi. Nếu không sẽ mất mạng. Tôi nhận, Nhạc Thiên Phúc giơ tay còn lại lên. Giọng nói vô cùng sốt sắng, vì sợ không đủ thời gian. Nhưng, vừa mới thốt ra hai chữ này. Thân thể anh ta đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy thanh kiếm katana của Masumoto Ichiro cắm thẳng vào tim Nhạc Thiên Phúc. Xuyên qua lưng anh ta. Đồng tử của Nhạc Thiên Phúc đột nhiên co rút lại. Máu trong miệng không ngừng trào ra. Trên người nhuốm đầy máu tươi. Cách chương.